Chương 2200, bước vua thoái vị. Ngọc Độc Tú kẻ này ở trong núi cùng một đám cung nữ phong hoa tuyết nguyệt, đánh đàn khiêu vũ, ngâm thơ làm phú, ngoại giới Đại Tần Thiên Triều đã là gió nổi mây vẩn. Vu Doanh mới chết không lâu, chưa chôn cất, nhị công tử Hợi liền bắt đầu khởi binh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, sát nhập vào hoàng thành, chém đại Tô công tử ở Huyền Vũ đại điện, đến đây Doanh cùng chính mình dòng dõi đồng nhất ngày rỗ, trên hoàng tuyền lộ cũng không phải thê lương. Thực sự là tìm đường chết ta, này Hợi cũng quá ngu xuẩn, coi như là muốn tạo phản, cũng không thể vào lúc này a, muốn còn muốn tìm cơ gì đi mưu phản, không nghĩ tới Hợi lại chính mình đem cớ đưa tới cửa. Thanh quân chắc thực sự là một cái cơ thật hay trương giác một bộ hoàng bào, nhìn trong hư không gió nổi mây vần Đại Tần Thiên Triều long khí, lộ ra nụ cười, thành đạo ngày, ngay ở hiện tại. Bên này Hợi vừa rồi đăng cơ, bên kia trương giác liên hợp trước kia các quốc gia vong quốc quân chủ, bắt đầu khắp nơi quạt gió thổi lửa, trong lúc nhất thời Đại Tần Thiên Triều phản tặc nổi lên bốn phía, ngăn ngắn trong mấy ngày liền mọc lên như nấm, đều là hô, thanh thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi ở giáp, thiên hạ đại cắt câu chuyện. Trong lúc nhất thời thiên hạ khắp nơi cắt rời, ngăn ngắn nhiều năm, Đại Tần Thiên Triều nháy mắt một buổi đánh về nguyên hình, thiên tử long khí nổ ra, co nước không tới nguyên lai 1/10. Đại Tần Thiên Triều song thiên ngoại thiên các vị giáo tổ nhìn Đại Tần Thiên Triều không ngừng co nước long khí nở nụ cười, Thái Dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, không nhanh không chậm vướt ve mai rùa trên hoa văn, năm đó Doanh thủ đoạn nhưng là không cạn, bây giờ Đại Tần Thiên Triều tuy rằng đã trình phát hiện vong tộc diệt chủng xu thế nhưng Doanh mấy trăm năm tích lũy, không biết tích toàn bao nhiêu sức mạnh, như là không người quấy rối, lần thứ hai quét ngang thiên hạ cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng chúng ta bây giờ cũng đều nhìn chằm chằm Đại Tần Thiên Triều đây, nơi nào sẽ gọi Đại Tần Thiên Triều như ý, cho hắn thêm nhất thống thiên hạ cơ hội. Thái Bình giáo tổ cười cợt, các vị không nên lơ là sơ suất, việc này bản tọa trong lòng đã có tính toán, đợi đến thiên hạ ngọn lửa chiến tranh triệt để cuốn lên, Đại Tần Thiên Triều sắp diệt vong thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể cho Đại Tần Thiên Triều sử dụng lá bài tẩy cơ hội, mặc cho Doanh lưu lại nhiều hơn nữa thủ đoạn, thi triển không được thì có ích lợi gì. Thái Đấu giáo tổ không nhanh không chậm cười cợt, nhìn kỹ ma thần, long quân, yêu thần, không muốn cho bọn họ nâng cùng ta nhân tộc cơ hội, khiến trương giác đem cái kia đế vương pháp bảo thiên tử ấn tì mang về. Thái Nhất giáo tổ nói, long tộc ngao nhạc cau mày, Doanh thực sự là chết quá hoan uổng, kỳ tử Hợi một chút độ lượng cũng không có, cho quần hùng thiên hạ cùng nổi lên cơ hội, việc này bản cung không thể không quản, chính là phải thừa dịp máy móc nhúng một tay. Nói chuyện, ngao nhạc nháy mắt hóa thành chân long, biến thành lưu quang hướng về kinh thành đi, tỏa yêu tháp tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng nha, tỏa yêu tháp tuyệt đối không thể bỏ qua. Cẩm Lân không biết khi nào đi theo ngao nhạc phía sau. Cẩm Lân di chuyển, ngao nhạc di chuyển, 12 ma thần lúc này cũng ngồi không yên, 12 ma thần là hướng về phía tỏa yêu tháp đi, nhưng càng là hướng về phía thiên tử ấn tì đi, như là lấy tỏa yêu tháp cùng thiên tử ấn tì làm so sánh, nhất định phải bỏ qua một món lời, không nghi ngờ chút nào 12 ma thần sẽ chọn tỏa yêu tháp, bỏ qua rơi tỏa yêu tháp, lưu lại thiên tử ấn tì. Các vị ma thần đem tỏa yêu tháp coi như tính mạng, thế nhưng cũng chỉ là coi như tính mạng mà thôi, thiên tử ấn tì có thể là thật liên quan đến tính mạng mình đây. 12 ma thần lặng lẽ tiềm nhập hoàng cung, ở đó trong hoàng cung khắp nơi tìm kiếm, lang thần ánh mắt tả hữu quan sát, một lát sau mới nói, này thiên tử ấn tì hẳn là ở lại Doanh trong thượng thư phòng, dù sao Doanh quanh năm ở tại trong thượng thư phòng xử lý tấu chương. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên à, đi trong thượng thư phòng loanh quanh vài vòng. Thật là không có nghĩ đến, lao tử sống 130 năm, những mưa gió, sóng to gió lớn đều vượt qua được, nhưng ở Doanh này trong cống ngầm ngã xuống ngã lộn nhào lật thuyền. Ngạc thần hùng hùng hổ hổ nói. Nghe ngạc thần, các vị ma thần đều là trên mặt tối tăm, chuyện này cũng không phải một mình ngươi ngã xuống, mà là tất cả mọi người ngã xuống. Nay cũng không trách chúng ta, chỉ là Doanh có thể tính toán chúng ta sao. Lang thần không lời nói, đều là Hồng Quân đứa kia mù quấy nhiễu, lung tung bố cục, mới gọi chúng ta cho ngã tiến vào. Ta thậm chí hoài nghi Càn Thiên lấy được ma thần chân thân tu bổ đại pháp, đều là Hồng Quân cố ý đặt bẫy lưu lại. Cũng không phải là không thể, lấy Hồng Quân trí tuệ, bố cục, đem Càn Thiên, ngươi và ta đều tính toán đi vào, cũng là bình thường. Ngô Công lão tổ gãi đầu một cái, Hồng Quân đơn giản là quá thiếu đạo đức, chúng ta tất nhiên cùng Hồng Quân không chết không thôi, gọi tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta. Thôi đi, Ngưu thần sờ sờ sừng, có thể bắt được Ngọc tỷ, đem kim thân bù đắp, lão tổ ta đã rất thỏa mãn, còn nói Hồng Quân, lão tổ ta sau đó cách xa hắn một chút, phải nhiều xa liền có bao xa. Đang nói, ma thần mọi người coi hoàng cung thủ vệ vì là không có gì, trực tiếp đi tới trong thượng thư phòng. Lớn mật, các ngươi là cái gì 12 vị tướng quân, các ngươi làm sao tới, các ngươi không phải đã bội phản ta Đại Tần Thiên Triều sao, làm sao còn có lá gan đến kinh thành. Hợi thân là đời mới thiên tử, đang ở phê duyệt tấu chương, gần nhật thiên hạ đều phản, đâu đâu cũng có loạn đảng, gọi Hợi Giản sức đầu mẹ chán, tâm tình khó chịu, lúc này thấy đã có người chợt xông vào đến, nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ là không hề nghĩ tới người đến lại là đã rời đi 12 ma thần, nhất thời gọi doanh. Trong lòng cảm giác nặng nề. Năm đó 12 ma thần đại trận uy năng, Hợi theo doanh xuất trình, tự mình mắt thấy, lúc này thấy đến 12 ma thần đến, nhất thời trong lòng không chắc chắn. Hợi, không nghĩ tới à, ngươi lại làm hoàng đế, chúng ta còn tưởng rằng là đại ca ngươi đây tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn à, bất quá ta yêu thích, là làm đại sự nguyên liệu, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, coi như là thân phụ tử chỉ cần cản trở ta đại đạo, cũng phải một chém giết chi, bản tọa thưởng thức ngươi Ngô Công lão tổ trong mắt tràn đầy trêu đùa. Lớn mật, các ngươi dám can đảm đến kinh thành, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Nghe được 12 ma thần hết chuyện để nói, Hợi nhất thời thẹn quá thành giận, bàn tay duỗi một cái thiên tử kiếm ra khỏi vỏ, bị cầm trong tay. Không nên làm bừa, đã kinh động giáo tổ có thể sẽ không hay lang thần cắt đứt các vị ma thần trào phúng. Lên trước một bước nhìn Hợi nói, Hợi, chúng ta hôm nay đến đây, không muốn cùng ngươi là địch, chúng ta chỉ là muốn nắm về thuộc về bọn ta đồ vật thôi. Chúng ta bên này có 12 người, như là mở ra, kinh thành tất nhiên hóa thành bột mịn. Hiện nay thiên hạ vốn là khói lửa nổi lên bốn phía, như là kinh thành bị di diệt, hậu quả ngươi nên biết. Món đồ gì? Hợi nghe vậy nắm trong tay thiên tử kiếm, nổi gân xanh, trong lòng gào thét, 12 ma thần, chờ chấm bình định thiên hạ, tất nhiên muốn bắt các ngươi tế điện cái nhục ngày hôm nay nhục. Thiên tử ấn tỳ ngưu thần không nhanh không chậm nói. Cái gì thiên tử ấn tỳ? Cái này không thể nào, thiên tử ấn tỳ chấn áp ta đại tần thiên triều khí số, như là đánh rơi thiên tử ấn tỳ, ta đại tần đế quốc trở thành không căn lục bình. Diệt cũng bất quá là ở trong nha y mà tờ mà thôi. Hợi cười nhạo một tiếng, kiên quyết phủ quyết. Chúng ta cũng không phải muốn của ngươi thiên tử ấn tỳ, mà là cái kia thiên tử ấn tỳ trên một cái vật phẩm thôi. Chúng ta cũng không phải đế vương, muốn cái kia thiên tử ấn tỳ có ích lợi gì? Lang thần chậm rãi khuyên bảo. Đúng nha, muốn cái kia thiên tử ấn tỳ có ích lợi gì? Bản cung đối với tỏa yêu tháp khá là cảm thấy hứng thú, không biết bệ hạ có thể hay không đem tỏa yêu tháp ban xuống, dung bản cung thưởng thức mấy ngày hỗn độn khí lấp lóe. Ngao Nhạc xuất hiện giữa sân. Ngao Nhạc, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Ngạc Thần hừ hừ một tiếng. Mấy vị tới đúng là chào buổi sáng. A Cẩm Lân xuất hiện ở Ngao Nhạc bên người. Nay tỏa yêu tháp bên trong chân áp ta tứ hải toàn bộ thủy tộc, nhất định phải bắt vào tay. Hy vọng các vị ma thần không muốn cản trở bọn ta kế hoạch. Kỳ thực bản quân cũng là tò mò. Thiên tử ấn tỳ tuy rằng quý trọng, nhưng đó là nhân tộc đồ vật, đối với chúng ta đến nói không nổi ở vô bổ. Mấy vị lại bỏ tỏa yêu tháp đi cầu lấy thiên tử ấn tỳ. Không biết này thiên tử ấn tỳ trên có bí mật gì, bây giờ bản quân đúng là cảm giác hứng thú hết sức. Nghe xong Cẩm Lân, 12 ma thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, giữa trường bầu không khí ngưng trệ, phảng phất là băng phong dòng nước, không khí đình chỉ lưu động. Một lát sau, mới nghe lang thần nói, tỏa yêu tháp thuộc về các ngươi, thiên tử ấn tỳ thuộc về chúng ta. Thành Giao Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một cái, cùng nhau nhìn về phía Hợi. Lang thần nhẹ nhàng thở dài, bệ hạ có từng nghe rõ ràng, đem cái kia tỏa yêu tháp cùng thiên tử ấn tỳ giao ra đây đi, vật ấy rất quan trọng, bây giờ đại tần thiên triều có thể thủ hộ tống không được như bảo vật này. Thiên tử ấn tỳ vẫn còn, chỉ là tỏa yêu tháp không thấy tung tích. Hợi sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt sung huyết, sát cơ không ngừng bị áp chế ở.